Chương 1754, kinh nghiệm đều rất phong phú. Tam trưởng lão liếc mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh liếc mắt, mở miệng nhắc nhở. Tam trưởng lão yên tâm, loại chuyện này ngược lại cũng không phải lần thứ nhất rồi, chúng ta kinh nghiệm đều rất phong phú. Một vị thành viên tinh anh không sợ minh trong đó mở miệng cười nói. Vào giờ phút này, bắt đầu nhìn chằm chằm đại trưởng lão, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tam trưởng lão này năm đó có thể lăn lộn đến trên vị trí trưởng lão, vậy thật là không phải là dựa vào vật khí, liền riêng thủ đoạn này cùng khí phách, đã không phải người bình thường có thể so sánh. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên bị mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh hành hạ chết đi sống lại, phòng tuyến trong lòng của hai người gần như tan vỡ, thành viên tinh anh không sợ minh đối với bọn họ không đánh cũng không mắng, trên người hai người không có một tia vết thương nào, nhưng thừa nhận hành hạ, lại thật không đủ ngoại nhân nói. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn đã 3 ngày 3 đêm không thể nhắm mắt lại, hơn nữa trong căn phòng âm u không có có mảy may ánh sáng, không biết ngày sáng đêm tối. Thậm chí, một vị trong đó không sợ minh thành viên, không biết từ chỗ nào làm đến thiếu phân lượng thuốc ngủ, đem thuốc ngủ mài nhỏ thành phấn, thả ở trong nước suối, để cho hai người uống vào. Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên mí mắt bị cái cặp kẹp lại, căn bản là không có cách chớp mắt, trong mắt đã sớm vằn vện tiêu máu, không cách nào chống đỡ. Ha ha! Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, đi tới vật bên trong, nhìn về phía sống không bằng chết Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, hai vị, cảm giác như thế nào? Ngươi mẹ nó cái cẩu tạp chủng có gan, ngươi giết chúng ta. Hoàng Minh Khôn nhìn thấy tam trưởng lão tới chỗ này, cùng loạn gầm thét, chẳng qua là cái này gào thét, quả thật không có cái gì lực đạo. Hoàng Minh Khôn đã sớm khốn đến cực hạn, chỉ cảm thấy trái tim đều đã bắt đầu suy kiệt. Hoàng quản gia, cần gì phải tức giận đây giết các ngươi, cái này làm sao có thể, chúng ta cũng là người tuân kỷ thủ pháp, sẽ không làm loại chuyện đó tới nếu hai vị ngươi không muốn nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn sẽ nguyện ý mở cái miệng này. Tam trưởng lão cười nói. Không ta cầu cầu các ngươi rồi, để cho ta ngủ một hồi chỉ cần một hồi ngủ một hồi là được một bên. Lương Mỹ Huyên mang theo tiếng khóc nức nở, nàng quả thực không chịu nổi. Khóc đến mức tận cùng lại không thể chìm vào giấc ngủ. Hành hạ như vậy quả thật là so với da thịt hành hạ còn khó chịu hơn ngàn vạn lần. Nghĩ buồn ngủ, cái này rất dễ dàng chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Diệp Thiệu An rốt cuộc là chết thế nào. Ta lập tức thì có thể làm cho các ngươi ngủ ngon giấc thế nào? Tam trưởng lão cười nói. Lương Mỹ Huyên nói, Diệp Thiệu An là Diệp Hoàn Hoàn một nhà giết từ như vậy à, nhưng ta đối với cái giải thích này, rất không hài lòng, ngươi nói làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên nói. Bắt đầu, tiếp tục cho bọn hắn ăn một chút thuốc ngủ. Tam trưởng lão hướng về bắt đầu nhìn một cái, nói xong liền hướng đi ra ngoài phòng. Nghe tam trưởng lão lời ấy, trên mặt của Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng cùng vặn mẹo. Không ta nói, ta đều nói hết Diệp Thiệu An là ta cùng Hoàng Minh Khôn để cho người giết, sau đó giá họa cho Diệp Thiệu Đỉnh cùng Diệp Mộ Phàm. Lương Mỹ Huyên kêu khóc nói. Nghe tiếng, tam trưởng lão dừng bước chân lại, trên mặt mang theo nụ cười xoay người lại. Đáp án này, ta ngược lại coi như hài lòng, chỉ bất quá, ngươi muốn làm cùng Hoàng Minh Khôn tán gẫu thời điểm lời nói ra, cũng không thể hướng về phía chúng ta nói. Tam trưởng lão, tại sao phải như vậy? Bắt đầu nhìn lấy tam trưởng lão, mặt đầy không hiểu. Lúc này, tam trưởng lão liếc mắt bắt đầu một cái, dường như hoàn toàn không có dục vọng phản ứng bắt đầu.